Chương 1003, Tử Chiến. Trong hoàng hôn, thúc mở vô số màu đỏ hoa kim tiên đại năng chân chính liều mạng, xa so với tất cả mọi người tưởng tượng lợi hại, theo xa xa đất rung núi chuyển, từng toa ngọn núi sụp đổ, ướt át sông đầu sóng, QNZ lần lượt đem lâu thuyền thật cao đẩy lên. Dương Thuận Gió cùng Phổ An thân trên đều có trọng thương, bọn họ phi thường minh bạch, chỉ có đem Ân Diệp cùng Ân Vượng ngăn chặn, bằng nhà mình những thiên tài kia bản sự, Ngọc Tiên cấp trời bức tu sĩ lại nhiều lợi hại hơn nữa, nghĩ trong thời gian ngắn cầm xuống lâu thuyền, QNZ tuyệt không có khả năng. Động tĩnh của bọn họ càng lớn, Kỷ Trường Minh cùng Sương Y đến liền liền sẽ càng nhanh. Đến lúc này, đại gia ai cũng không có đường lui, QNZ đang liều mạng chú ý an, tại trong lúc cấp bách quay đầu, phát hiện lâu thuyền trên thập nhị đô thiên đại trận tuy rằng còn chưa hoàn toàn rèn luyện, thế nhưng là Tam Thiên Thành mấy người phối hợp ăn ý, lại thêm Thanh Trần ở một bên thỉnh thoảng lại bắn ra tên nỏ, từ đầu đến cuối chưa để trời bước vào hơn 100 mét. Hắn rốt cục yên tâm. Đao Y Lư Cờ ném lăn một cái trời bước tu sĩ, phía sau lưng đột nhiên đau xót, ngay sau đó nội phủ ngũ tạng hình như muốn bị thứ gì một chút hút đi, lúc này sao có thể không biết đây là có trời bức giác hút đâm vào thân thể. Trong điện quang hỏa thạch, hắn không có bay về phía trước sông, cùng trời bức đấu lâu như vậy, chú ý an đã sớm biết, một khi bị trời bức giác hút buộc lại, biện pháp tốt nhất là nhịn đau quay đầu chạm hắn nha, nếu không người ta có thế tại ba hơi trong lúc đó, đem ngũ tạng đều hút đi. Tới lúc đó, nơi nào có sinh hắn tự tay thu lại quá hai cái phía sau lưng chúng chiêu huynh đệ, đều chết tại kia ba hơi sinh khát vọng dưới. Đinh trường đao đột nhiên chém về sau, kia một đoạn giác hút bị buộc đoạn thời điểm, chú ý an trong cơ thể linh lực khẽ động, miễn cưỡng đem cắm vào giác hút Đa Y Lư Cờ đẩy đi ra. Máu tươi chảy ngang tuy rằng dùng linh khí chắn vết thương chắn được nhanh, có thế kia một hơi trong lúc đó, QNZ tại sinh cùng tử quanh quẩn ở giữa số về. Liên còn chưa hoàn toàn tối đi sát trời, Lư Duyệt gặp vô số tu sĩ trên thân nhuốm máu đào, thấm ướt màu vàng, là trời bức, chói mắt đỏ tươi là người một nhà. Ngọc Tiên cấp trời bức mấy trăm, có tuyệt đối về số lượng ưu thế, mà chú ý an các loại, thấp nhất đều muốn lấy một địch hai. Còn tiếp tục như vậy hưu vù vù một cái ẩn thân lại muốn dùng giác hút ám hại người trời bức bị tên nọ bắn trúng đầu. Ngày đó bức chỉ cảm thấy trong đầu tê dần, óc nháy mắt bị tên nọ bước đồng cùng lôi lực, lập tức xoắn thành nước, ẩn hình rốt cuộc tiến hành không được, rơi xuống tới đất thời điểm, nửa người nửa trùng có thân thể bên trên, một con mắt lăn xuống trên mặt đất, kia không cam lòng bộ dáng, nhìn qua dữ tợn vô cùng. Thu mũi tên có thế tu đến Ngọc Tiên cấp trời bức, đều cũng không phải đồ đần, mắt thấy kia tên nọ giết người sau lại muốn một lần biểu về, hắn bận biểu Đa Y Lư Cờ nện, Thanh Trần, La Ho Tư muốn đem ngươi sở hữu mũi tên, tất cả đều chém. Hưu vù vù trả lời hắn, lại là mấy cây ở trong màn đêm cực nhanh bóng tên. Lư Duyệt không lo được cái khác, đã tại trên tên ra chỉ lôi lực, nàng đưa tay nhanh, có thế theo cái này đến cái khác trời bức bởi vì tên nọ mà ngã xuống, bọn họ QNZ lên để phòng tim, 5 lần bên trong chỉ có 1 lần có thế cuốn tới người ta đầu, mà hết lần này tới lần khác, nàng mũi tên bị càng ngày càng nhiều trời bức chú ý, 10 chi đã không thể trở về đến một chi. Luyện tập tốt lắm một cái đều trời trận, đã bị Mộ Thiên Nhan chiếm đoạt, tiếng địch quấn quấn, sương mù theo gió hướng ngoài ngàn mét kéo dài mà đi. Đột nhiên xuất hiện trọng lực trói buộc, để một cái đang muốn tránh đi đối thủ khoái kiếm trời bức tại chỗ thiếu đi nửa mảnh thân thể, T.A.A.A. kia thống khổ gào thét, liều mạng dãy rua, không để hắn giảm bớt bao nhiêu thống khổ, QNZ không để hắn tránh thoát mất sương mù, lại một lóe lên ánh bạc, hắn giữ tợn đầu bay lên cao cao. Lư Duyệt liếc về phía cái thứ hai liền muốn tốt đều trời trận, hưu, hung hăng âm một cái trời bước về sau, nàng đang muốn cất bước tiến lên, Tô Đạm Thủy cũng đã đoạt vị trí. Vô số màu lam ánh hỏa, hình như tại một hơi trong lúc đó, bày khắp mấy vạn mét bên trong, đại gia còn không có kịp phản ứng lúc, bọn chúng đã mang theo một chút dây đỏ, đột nhiên đâm vào đang cùng phe mình đối địch trời bước trên thân. A a a nha hỗn đản, đây là cái gì trên chiến trường, cho tới bây giờ đều là thay đổi trong nháy mắt, tuy rằng 13, cấp 14 trời bước, đều nhịn rất giỏi đau nhức, có thế này lửa nhỏ điểm đâm vào thân thể, giống như muốn thiêu vào trong thịt, đốt xuyên cốt tủy thống khổ, vẫn là để bọn họ không thể không phân tâm nhất cố. Tô Đạm Thủy không lựa chọn của mình kiếm, nàng rất rõ ràng, kiếm lại nhanh, dê thờ đến cũng chỉ là một người, thế nhưng là dùng hỏa, tuy rằng khả năng một người QNZ giết không được, lại có thể trợ những cái kia tại trời bức trong vây công, muốn đi đến không có đường trên người đồng bạn. Tại nhan nhà thoánh trong lửa, những cái kia máu nhuộm trinh bảo tu sĩ, mỗi một cái đều để nàng không nỡ. Trở về đường thư tại trong trận kêu to, lui về 2 vạn mét bên trong. Chỉ cần có thể lùi được gần một điểm, Tô Đạm Thủy cùng Mộ Thiên Nhan liền có thể can thiệp bên trên, liền có thể trở thành trợ lực. Bọn họ ai cũng không qua nở chỗ gần trời bức, bởi vì Sở Gia Kỳ kiếm nhanh vô cùng, dám vào lâu thuyền 100 mét, bất kể thế nào ẩn thân, đều tại đào đào phối hợp xuống, thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Còn có cái thứ ba đều trời trận, thế nhưng là Lư Duyệt đã không muốn đi đoạn. Kiếm của nàng lại nhanh, cũng vô pháp cứu những cái kia liền muốn người ngã xuống. Đánh tới hiện tại, 49 con tên nỏ, chỉ có một chi trở về. Lư Duyệt thân hình lóe lên, theo trong trận bước ra thời điểm, đường thư, chiều mở thả 4 người, cu nở dê hợp thành 4 phía trận, theo lâu thuyền sông lên, lên ra. Một người lực lượng tuy rằng có hạn, thế nhưng là 10 người đâu lâu thuyền là an toàn, nhưng bọn hắn ai cũng không thể nhẫn tâm nhìn xem nhà mình bên này tu sĩ, bị trời bức hút thành người khô. Bổ sung linh thạch trận nhãn, bị từng cái nhường ra, hoặc 4 người, hoặc 5 người, hoặc 7 người, hoặc 9 người, toàn bộ từ thiên tiên cấp tu sĩ, tạo thành người trợ, tại Tô Đạm Thủy cùng Mộ Thiên Nhan che chở dưới, xông ra lâu thuyền. Sông Hằng bắp chân trái trên bị đâm vào trời bức rất hút, hắn một kiếm chém bắp chân của mình, liền bổ nhào qua hung hăng một bổ. Kia nửa biến thân giống người lại như trùng trời bức, còn không có cao hứng trở lại, liền bị hắn một kiếm bổ nửa bên đầu. Vây công 2 cái khác trời bức, lần nữa bay múa rắc hút, tả hữu rắc công, ngay lúc sắp đem chân gãy Sông Hằng buộc thành cái sảng, một cây không biết từ đâu xuất hiện xanh dây leo, cấp tốc buộc lại bọn họ bay múa rắc hút. Hồ Lư Duyệt hung hăng thở ra một hơi, nàng rốt cục đuổi kịp. Hết thể đều phát sinh quá nhanh, tại phát hiện rắc hút bị buộc, nhất thời dây rủa không ra lúc, trời bức liền biết tiếp xuống, phải đối mặt chính là cái gì, bọn họ linh khí vòng bảo hộ, một tầng lại một tầng kích thích. Đinh đinh đinh đinh chân gãy Sông Hằng, hiển nhiên cũng là nhân vật hung ác, một chân đứng thẳng, cấp tốc mấy kiếm, nhắm chuẩn trời bước đầu. Trước 2 kiếm không có phá vỡ trời bước phòng ngự, hắn không chút nghĩ ngợi, tái phát kiếm lúc, linh lực toàn bộ ra. Đến lúc này, hắn cũng căn bản không nghĩ tới sống thêm trở về, 2 phe chênh lệch quá lớn, hắn chỉ cầu trước khi chết, có thế giết thống khoái, vớt cái đủ vốn. Bổ bổ bay lên cao cao đầu mang theo không dám tin, xa xa rơi xuống. Không nên phản kháng Lư Duyệt một phát bắt được mặt không còn chút máu hắn, một cái xoay người, sau lưng côn bằng cánh chim nhẹ nhàng mở ra, đem hắn dẫn tới lâu thuyền bên trên, nhanh cứu vừa dứt lời, nàng đã lại nhanh nhanh lóe rời. Tô Đạm Thủy trong 100 công ngàn việc, chỉ cùng liếc nhìn nàng một cái. Bên ngoài trời bức tu sĩ, tu vi đều cao hơn bọn họ, vì lâu thuyền, cũng vì lâu dài kiên trì, dung hợp một chút phượng hoàng hỏa lưu ly tinh hỏa, căn bản không thể chạy ra 5 vạn mét bên ngoài. Dù sao đường thư bọn họ ngay tại nàng cùng Mộ Thiên Nhan có thế thủ 5 vạn mét bên trong, cứu trợ thương binh, đánh giết trời bức. Nàng rất muốn cùng sư muội nói, đừng chạy quá xa. Quá xa, nàng cùng Mộ Thiên Nhan thật không cứu kịp. Cái thứ ba đều thiên đại trận, rốt cục tổ lên, Sở Gia Kỳ muốn gần người che chở lâu thuyền an toàn, QNZ không đi đoạn, từ 3 môn bãi công nhận ngoan nhân trưởng thương tấn giã chiếm đoạt. Thương ảnh trung trùng. Hắn cố gắng giúp đường thư chờ ở cứu người trên đường, bình định chướng ngại 3 môn bãi từng là nhà của bọn hắn, gia viên bị trời bức hủy, bọn họ lánh xa như vậy, kết quả, trời bức vẫn không buông tha, 100 triệu dặm chạy đến nơi đây lại đi giết chóc. Tuy rằng lúc trước có rất nhiều người ghen tị lao tặc Bành Thiên Thủ có thế xa xa né ra, nhưng bây giờ, làm bọn hắn dùng mình lực lượng, lực kháng thực lực cao cường trời bức, tim của mỗi người bên trong, đều sinh ra hảo tình vạn trượng. Giết tấn giã quát lên một tiếng lớn, trường thương thương ảnh đem một cái trời bức hung hăng găm trên mặt đất. Đi ngang qua đường thư phất tay chính là một kiếm. Bọn họ 4 phía trong trận, nâng toàn thân đấm máu, có 7-8 ca y động, trong đó trên vai trái, còn cắm một đoạn giác hút chú y an, hắn sát mặt như tờ giấy, đã là tường mái trèo cối, ngay cả đi bộ đều thành vấn đề, bị chiều mở thả lấy linh lực ngâng, bọn họ muốn dẫn hắn về lâu thuyền. Lư Duyệt càng ngày càng không lo được những ngày kia bức. Giết chúng ta quá lãng phí thời gian, những cái kia toàn thân nhuốm máu tu sĩ, tuy rằng còn tại chiến, có thể, kia tái nhợt sắc mặt cùng càng ngày càng vô lực kiếm, thực tế để nàng sợ hãi không kịp cứu viện. Lại phát hiện trời bức vây công thời điểm, nàng liền trực tiếp che đậy lấy dây leo giường, ngăn kia một hơi nư á hơi, đem người trong nhà xách đi. côn bằng cánh chim tốc độ là đáng mừng. Tô Đạm Thủy chỉ thấy nhà mình sư muội một chuyến lội qua lại, một bên xách người, còn vừa tại trên miệng ngậm cái nho nhỏ thanh ngọc hồ lô rượu. Lư Duyệt không dám trễ nãi thời gian, côn bằng cánh chim là nhanh, có thế linh lực dùng được cu nở dê nhanh, nàng hiện tại bận điệu, hận không thể sinh ra bốn cái tay, làm sao có thời giờ rót rượu, chỉ có thể dạng này. Hình tượng cái gì, lúc này không ai có thế lo lắng. Lư Duyệt chỉ cầu nhanh lên nữa, tại có hạn thời gian bên trong, có thế đoạt lại càng nhiều người. Người đoạt xong, nàng liền có thể thống khoái giết. Mạch Thiên trưởng lão tự lâu thuyền thiên âm trúc cắt ra bắt đầu, ngay tại hướng bình lô nói bên cạnh hưởng gầm rú, hắn không cách nào biết được lâu thuyền bên trên rút cuộc phát sinh chuyện gì, chỉ biết nói, nơi đó thật không cái gì chiến lược. Phổ An có tổn thương, Dương Thuận gió cứng nhắc, Vành Thiên thủ không đáng tin cậy. Sớm biết trời bước sẽ xuyên thấu qua nội gian biết lâu thuyền hư thực, hắn như thế nào cũng sẽ muốn Dương Thuận gió các loại kỷ trường minh ba người cùng một chỗ trở về. Nhưng bây giờ vừa nghĩ tới nơi đó khả năng chuyện phát sinh, Mạch Thiên liền như thế nào cu nở dê ngồi không yên. Trường lão, Bình Lô nói cũng nên có người tòa chấn, bên cạnh hưởng kỳ thật cũng gấp được không được, ta là trận sư, ta lưu tại Bình Lô nói tiếp ứng, mới là tốt nhất phương án. Kỳ Trường Minh cùng Sương Ý tại Thanh Trần gọi người thời điểm, liền chạy rớt. Kết quả, lúc này mới bao lâu thời gian, Mạch Thiên lại buộc bọn họ xuất binh, Bách Nghiêm cùng Tam Thiên thành đầu năm một. Mang theo trăm tên Ngọc Tiên cũng đi gấp rút tiếp viện. Chúng ta bây giờ không biết trời bức cụ thể có bao nhiêu người, cũng không thể chờ bọn hắn liều xong mệnh, lui về thời điểm, ngay cả cái địa phương an toàn cũng mất đi thật đến lúc đó, kia mới thảm dô y đâu. Mạch Thiên trưởng lão ngoài tầm tay với, tuy rằng cũng biết, lời nói của hắn là chính xác, thật là không thể thành thơi à, mà thôi, ngươi nhanh chữa trị tưởng thành, có thế tu bao nhiêu là bao nhiêu, lưu một cái chấp sự ở đây. Để hắn tùy thời báo cáo các ngươi có thể cảm ứng được tình hình chiến đấu. Cảm ứng được tình hình chiến đấu bên cạnh hưởng cố gắng đè xuống trong lòng cự khiêu, Bách Nghiêm sẽ gấp rút tiếp viện, là bởi vì phương xa đại chiến, đã lan đến gần nơi này, phía đông nam vài dặm bên ngoài một ngọn núi, đều mở mấy đạo khe hở. Nếu không phải Bình Lô nói thành phòng đại trận lợi hại, động khẳng định cũng sẽ vào thành. Chỉ là những thứ này, cùng Mạch Thiên báo cáo lại có cái gì dùng hiện tại thật hay cũng cứu không được bọn họ. Bên cạnh hưởng hướng một cái chấp sự vây tay, ngươi ở nơi này bồi trưởng lao nói chuyện, ta đi sửa phục tường thành. Sớm biết còn có dạng này chiến sự, hắn như thế nào cu nở dê sẽ không lôi kéo Kỷ Trường Minh, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Ở xa Bình Lỗ nói người, đều cảm ứng được đại chiến, ngay tại hướng ướt át sông đuổi Kỷ Trường Minh cùng Sương Ý, như thế nào lại không phát hiện hai độn quang đang liều mạng tăng tốc, đều hiểu lâu thuyền nếu như hoàn hảo không chút tổn hại, dựa vào nơi đó phòng ngự. Phổ An cùng Kỷ Trường Minh, như thế nào cu nở dê sẽ không liều mạng. Bọn họ cảm ứng được loại kia anh hùng xuống dốc sau tử chiến đến cùng, cảm ứng được bọn họ cùng địch hiệp vong thẳng tiến không lùi khí tức bên trong, không có Bành Thiên thủ bất luận cái gì một chút, cái này khiến Kỷ Trường Minh cùng Sương Ý đều nổi nóng không thôi. Cái kia cỏ đầu tường, nhất định tại Lư Duyệt bọn họ cần nhất hắn thời điểm, chính mình chạy trô nở vương bắt đạn, có bản lĩnh đời này đều đừng để bọn họ tìm được. Tìm được nhất định ngàn đao băm thây. Ba nhờ Phổ An theo một tiếng vang thật lớn, Dương Thuận gió cực kỳ bi thương thanh âm xa xa truyền đến, ghé vào thuyền thương bên trong Quách Địch sững sờ quay đầu, tâm hắn hoảng đến kịch liệt, có cái không thể tin được suy nghĩ, càng không ngừng vang ở trong đầu. Sẽ không, nhất định sẽ không trời bức chỉ vào hắn lưng tựa sư bá, thật lớn cây hoang mát, nhất định sẽ không giết sư bá. Quách Địch một bên an ủi mình, một bên cũng không còn cách nào nằm xuống đi. Hắn đứng lên, rốt cục xông ra lâu thuyền. A a a a, hắn một bên gào thét lớn, một bên thay một cái nhận biết, liền muốn ngã xuống huynh đệ, đỡ được ba cái trời bức công kích. Sư ba không thể chết, sư ba chết rồi, hắn liền cái gì cũng bị mất. Quách Địch chưa bao giờ giống giờ khắc này giống như biết Phổ An đối với hắn tầm quan trọng. Đi theo lão đầu lớn lên, hắn kỳ thật cũng biết, sư ba kéo trọng thương thân thể đi cùng trời bức liều mạng lúc, báo phải là cái gì suy nghĩ. Chói Long bị nhốt thiên dụ quan thời gian dài như vậy, không phải liền là bởi vì lâu thuyền trên những cái được gọi là thiên tài trong thiên tài sao hiện tại đến phiên sư bá của hắn. Thế nhưng là Chói Long chỉ là bị nhốt, như thế nào sư bá của hắn liền muốn á á á á, ta liều mạng với các ngươi. Quách Địch kỳ thật hận thấu những thiên tài kia bên trong thiên tài, chỉ là lúc này, sư bá vì bọn họ mà vẫn, hắn không cách nào động thủ. Hắn đem đầy ngập hận ý, đưa hết cho lửa hắn trời bức. Lư Duyệt đem từ phía trên bức giác hút bên trên, liền bị hút thành người khô một cái tu sĩ mang về thời điểm, nhìn thấy Quách Địch dũng mãnh phi thường chặt liên tiếp hai cái trời bức. Chỉ là phía sau hắn người, toàn thân đẫm máu, trong mắt thần quang đã nhanh muốn chôn vùi, lại không cứu, khả năng hưu trường đằng dây lắt kết thành ken ở, đem tu sĩ kêu bảo vệ về sau, tiếp nối dây leo đột nhiên co rụt lại, dây leo ken ở tới tay, mang theo hai bọn họ, Lư Duyệt nhanh chuyển lâu thuyền.